Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 798, khổ rồi viên hồng. Đông Hoàng Trung mảnh vỡ vào tay. Nam ca nam, hắn lại có thể điều động được vật ấy. Đây chính là Tam Thanh một trong Linh Bảo Thiên Tôn phối hợp trận đồ. Hắn cùng lão mẫu làm giao dịch. Viên hồng một côn hạ xuống, nhưng là hư không bị lực. Lúc này liền là nổi lên tầng tầng ý nghĩ, nhưng mà không đợi hắn ngạc nhiên, kia một khẩu vờn quanh vô lượng tinh hà, tầng tầng vũ trụ gia trì quang âm đao liền chém ngang mà tới. Cùng trường côn kịch liệt va chạm, trực tiếp xé rách cành lá diễn sinh vũ trụ. Tia sáng xông thẳng Phù Tang thụ đỉnh âm, chấn động kịch liệt bên trong. Vạn ngàn sóng nước thúc đẩy gợn sóng, khiến cho Phù Tang thụ trên vũ trụ từ trong ra ngoài mục nát. Một đám cành lá lờ mờ, từ từ hướng đi héo tàn, này không phải là tầm thường cành lá. Mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa một tầng vũ trụ. Gốc này Phù Tang thụ nói là vũ trụ đại dương tụ hợp thể cũng không quá đáng. Quá mênh mông rồi. Vù, cùng lúc đó, trận đồ đỏ xanh đen trắng ánh sáng đại tác. Bốn kiếm bóng mờ phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía vũ trụ đột nhiên tối tăm, từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, mang theo vô biên vô hạn chung kết tâm ý. Chiếc sóng sức mạnh gấp 10 gấp trăm lần phản cuốn tới, trực tiếp đem viên hồng chấn bay ra ngoài. Viên hồng tự kia vô cùng vũ trụ bên trên, Phù Tang thụ đỉnh lần thứ hai truyền đến quát to một tiếng. Trường đao cuốn lấy vận mệnh, tương lai từng cái nhánh sông hội tụ, đều là bất định biến hóa. Xuất hiện viên hồng các loại cảnh tượng, nương theo một đao này mà xúc động, hội tụ thành đã định kết quả. Một đao này chảm chính là vận mệnh, trốn không mở. Này, va vào một mảnh cổ xưa trong vũ trụ, viên hồng ngừng lại thân hình, vươn mình chính là vạn vạn lần căng phồng lên thân thể. Màu trắng bạo viên hai tay nắm côn, đột nhiên ngửa mặt lên trời đập xuống. Chu thiên tinh đấu rung rơi, cùng nhau hội tụ đến một côn này biên giới, tạo thành một tầng tinh hoàn vậy vầng sáng hừng hực. Ở trên đó, hào quang sôi trào thiêu đốt, dâng lên xé rách trên trời dưới đất khủng bố lực lượng cong. Một tiếng hí dài, trường côn cứng đờ, tự quang âm đao bên trong lan truyền mà đến sức mạnh cương nhu cùng tồn tại. Đem năm tháng diễn dịch đến chung mặt cùng tân sinh ảo diệu. Phối hợp chu tiên kiếm trận lực lượng cắn giết, miễn cưỡng chặn lại rồi hắn một côn này. Điều này làm cho viên hồng rất là uất ức. Ở này trong sát trận, hắn làm thật là có lực không chỗ khiến. Cho dù khôi phục lại chút trạng thái, e sợ cũng là muốn ăn thiếu như chỉ là tầm thường nhất khí hóa tam thanh cùng chu tiên kiếm trận. Nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ hắn một, hai, muốn nghĩ tạo thành phiền phức. Đó là mơ hão, hắn đến cùng vẫn là đương đại sớm nhất thức tỉnh tạo hóa đại thần thông giả. Tuy rằng đánh với thanh đế một trận trước sau chưa từng khỏi hẳn, liền trạng thái cũng có sở hạ trượt, nhưng vẫn như cũ vẫn là đứng ở tạo hóa biên giới. Xa không phải truyền thuyết chỗ có thể sánh được, đáng tiếc. Vướng tay chân chính là, vương đằng không chỉ có chu tiên kiếm trận, còn có chân chính chu tiên trận đồ. Bỉ ngạn giả phối hợp chi vật sao lại là phàm tục. Có trận này, mới có cùng tạo hóa đại thần thông giả hò hét tư bản. Nếu là lúc trước chu tiên tứ kiếm trong tay, tắc có thể gọi tạo hóa đại thần thông giả máu bắn ở đây. Nếm thử này thái cổ thứ nhất sát phạt lực lượng lợi hại soạt. Ý nghĩ chuyển động gian, đỏ xanh đen trắng bốn ánh kiếm vặn vẹo mà xuống. Ven đường thế như trẻ tre, xé rách từng cây lông trắng biến thành sinh linh. Đem không dừng tận chung kết cùng phá diệt mang hướng về viên hồng thể nội vũ trụ vương đằng tự. Phù Tang thụ đỉnh đi ra, giơ tay đột nhiên hướng phía dưới một chỉ. Loáng thoáng, tự hắn phía sau, có một tôn cưỡi khuê châu thần nhân bóng mở hiện ra. Dưới chân địa phong thủy hòa tàn phá, quanh thân bốn kiếm bóng mở vờn quanh, chỉ thấy nó đồng dạng một chỉ. Kiếm trận liền đột ngột cuồng bạo lên, như là bốn kiếm kiếm kinh đều chiếm được bổ sung bình thường. Linh động tâm ý càng hơn trước kia cong. Ánh kiếm lại rơi, so với lúc trước thêm ra lực lượng nào đó. viên hồng càng là ngắn ngủi mất đi ở khắp mọi nơi khả năng. Né tránh không kịp, bị trực tiếp chém trúng. Ánh kiếm phân hóa, hủy diệt ngoại vật, rót vào không giống vũ trụ không giống thế giới. Đem hắn bộ phận hình chiếu triệt để cắn nát. Thái cổ đệ nhất sát trận tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhưng vào lúc này, vương đằng thuận thế mà xuống. Một tay hoành lên quang âm đao. Toàn lực chém ra thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này. Dòng thời gian rối loạn. Hóa thành mọi chỗ điểm đứt đem hai người bọc thôn phệ. Miễn cưỡng chóc ra chư thiên vạn giới. Đã rời xa thời không khái niệm. Rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong hư vô ở đây. Trên dưới tứ phương hỗn loạn. Quá khứ tương lai đều hiện. Tất cả trở nên chậm chạp mà hỗn loạn. Nguyên bản tránh thoát mà đi tạo hóa đại thần thông giả. Càng là lần thứ hai trầm luân vào thời gian bên trong. Ngươi đang ép ta bất kể đánh đổi khôi phục. Ra tay à. Viên hồng âm thanh trầm thấp. Nhìn như táo bạo viên hầu cũng không phải biểu hiện ra như vậy. Chỉ là dựa vào phẫn nộ chi hỏa triển khai thảo phạt thôi giờ khắc này. Hắn ám nắm pháp ấn. Trong lòng bàn tay càng là không tên xuất hiện một khối màu đồng xanh mảnh vỡ năm tháng pháp. Trong đó huyền diệu, không ngừng thiên đế chấp trưởng quá. Không biết làm sao, ở đông hoàng trung mảnh vỡ hiện lên chớp mắt. Viên hồng mơ hồ cảm nhận được một chùm ánh mắt. Không lý do xuất hiện, tự hồ tự ngày hôm đó ý chỗ cư vô cùng chỗ cao buông xuống là ai. Không đợi hắn liên tưởng khả năng bỉ ngạn đại nhân vật. Vương đằng trực tiếp toàn lực thôi thúc mở chu tiên kiếm trận. Một tay nắm quang âm đao. Một tay nắm thiên đạo ấn, giữa trời liền đánh giết mà tới đạo trời sáng tỏ, chí công chí chính, gánh chịu trời xanh phù văn pháp ấn oanh rơi mà xuống. Kéo vạn cổ thanh thiên tề rơi trong nháy mắt, chân thực giới bên trong, trong chư thiên vạn giới, hết thảy thiên đều lờ mờ rồi, đang biến mất, đây là một loại khó có thể lấy ngôn ngữ miêu tả kỳ cảnh. Cổ xưa khái niệm thiên dĩ nhiên thực chất hóa biến mất rồi. Nhạt đi, như là bị nhân sinh sinh hút ra mà đi. Mà ở vương đằng diễn biến thiên đạo ấn bên trong. Tầng tầng bầu trời, từng tầng cổ xưa bầu trời. Từng vị không thể gọi tên bóng dáng. Đều đang hiện ra, đều đang hội tụ, đều đang bắn ra. Vạn ngày chi trời, chí cao vô thượng. Ầm ầm, viên hồng thân thể đột nhiên một trầm. Hắn đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Đây là lần thứ nhất bởi vì chu tiên kiếm trận bên ngoài thủ đoạn mà chấn động hắn gánh vác không? Còn là vũ trụ trọng lượng, mà là chư thiên vạn giới, mà là vạn ngày trọng lượng. Đây là thương thiên khái niệm, vô lượng vô ngần, chính là hình chiếu chư thiên vạn giới trí cao quyền bính. Bắt nguồn từ cửu trọng thiên, bắt nguồn từ lục diệu cao thượng cửu khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa ngọc hoàng đại thiên tôn. Trong nháy mắt. Viên hồng chỗ sừng sững vũ trụ liền phát ra ai tiếng kêu. Này vạn ngày trọng lượng, nó không thể chịu đựng, trực tiếp nứt toác mà mở. Vật chất năng lượng bạo động, thời không hỗn loạn, miễn cưỡng bị nghiền ép hướng đi trung mạt năm xưa thiên đế thiên đạo ấn. Hắn trong mắt linh động ánh sáng lóe lên, nhất thời liền phản ứng lại, nhưng vẫn chưa làm bừa, mà là chậm rãi cấu kết đông hoàng trung mảnh vỡ khí tức. Mang theo tầng tầng sóng quang, giống như là muốn nghịch tố thời không? Cong, lúc này, ánh kiếm đan dệt, khu cơ cường thịnh, vô số đạo sát lục chi khí chém ở trên người viên hồng. Phải đem hắn xoắn thành bột phấn, lại bị một vệt đột ngột dựng lên thanh chọc hào quang bao phủ nuốt hết. Trừ khử trong vô hình, đông hoàng trung mảnh vỡ. Chờ chính là ngươi, vương đằng cười to. Trong tay thình lình cũng là có một khối màu đồng xanh cổ trung mảnh vỡ ở tỏa ra hào quang đang. Trong khoảnh khắc, hai tiếng chuông vang tạo nên toàn bộ phù tang thụ càng là rơi vào quỷ dị đình trệ bên trong. Sau đó chảy ngược, hồi tưởng, tầng tầng điểm sáng, đạo đạo lưu quang, liền ngay cả sôi trào chu tiên kiếm khí cùng đen kịt cự côn đều đang lùi lại. Hết thảy đều đang hướng về quá khứ hồi tưởng. Hai bóng người, một trên một dưới, tuy đều chưa từng đối diện, nhưng đều là không hẹn mà gặp lộ ra cười nhạt, dường như tính toán chính là cùng một chuyện bình thường dầm. Không tên sông lớn tuôn trào thanh âm triển khai, Thời gian nhanh chóng đảo mang. Hai người thân thể từ từ kéo xa đẩy ra kiếm trận nhạt đi tản ra. Bạch Kim Thánh Phật, Thiên Nhân Cộng Chủ, Vạn Hóa Tiên Tôn ở lui bước. Một lần nữa hóa thành một vệt thanh khí tràn vào Vương Đằng Thiên Linh bên trong. Hắn bước chân cũng là ở về đạp. Một lần nữa sừng sững ở Phù Tang Thụ đỉnh trung ương mà viên hồng đồng dạng đang lùi lại. Xuất hiện tại lúc trước cành cây trong vũ trụ. Hắn thương thế, trạng thái, đồng dạng rút lui trở về lần đầu xuất hiện thời gian. Tất cả đều trở lại lúc đầu viên hồng hiện lên thời khắc. Chỉ có điều, lần này, hắn tự tin nở nụ cười. Trong tay nắm Đông Hoàng Trung mảnh vỡ tỏa ra vô lượng quang. Quá chút viên hồng hóa thành vàng nhạt cầu vồng vút nhanh mà lên. Thời gian gia tốc rút ngắn. Một hồi rút ngắn cùng Phù Tang Thụ đỉnh khoảng cách quỷ dị chính là Vương Đằng lần này vẫn chưa vận dụng nhất khí hóa tam thanh cùng Chu Tiên kiếm trận. Dường như thật không có ngờ tới viên hồng có như vậy thủ đoạn. Chậm một bước, chờ mắt nhìn hắn xông lên Phù Tang Thụ đỉnh bình thường, ha ha. Ở thời đại thái cổ, thậm chí càng xa hơn hồng hoang năm tháng, chấp trưởng năm tháng quyền bính, cũng không chỉ thiên đế một người. Còn có, viên hồng cầm trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, ung dung xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng lần này. Hắn động tác cực nhanh, không có một chút nào kéo dài. Trong tay trường côn trực tiếp nện xuống, muốn triệt để hủy diệt vị này địch thủ. Còn có, Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Đằng lộ ra ý cười, không hề để ý thổ lộ ra cái kia cổ xưa tên húy đồng thời. Hắn trong lòng đột nhiên chạm đến kia tấm thứ hai thần tiên vị nghiệp đồ. Dòng thứ nhất trung ương nhất Đông Hoàng Thái Nhất thình lình tỏa sáng, không sai. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, liền nắm giữ hồi tưởng thời gian sức mạnh. Trường côn hạ xuống, viên hồng trong lòng hơi dừng lại một chút. Càng là không tên hiện lên một tôn cổ xưa đế giả dáng dấp lên, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc. Một chút cùng bất ngờ. Trường côn tốc độ càng là cũng chậm rơi xuống ba phần, Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng vừa quan tưởng Đông Hoàng Thái Nhất chi hình, vừa hét lớn lên tiếng. Trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ phát sáng, đột nhiên bọc hắn hướng phía dưới bỏ chạy. Chớp mắt thoát ly Phù Tang Thụ đỉnh, Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Viên hồng thần sắc biến đổi, trong lòng hiện lên bóng người kia càng rõ ràng. Không đợi hắn cường tự ra tay ngăn cản, một luồng lớn lao cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn. Đây là tự sâu trong tâm linh hiện lên hoảng sợ, khiến cho hắn cả người lông trắng đều dựng thẳng lên. Từng chiếc hướng trời, vào cục, hắn ở hại ta. Viên hồng cỡ nào nhạy bén, tuy không biết Phù Tang Thụ đỉnh đến tột cùng cất giấu biến hóa như thế nào. Nhưng trong giây lát này thỏ lên hộc rơi dĩ nhiên đủ khiến hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Bạch, viên hồng không chút nghĩ ngợi, không có một chút dò xét nguy cơ đầu nguồn phương hướng ý nghĩ. Hắn hung tợn chừng một mắt Vương Đằng, đồng dạng thôi thúc lên Đông Hoàng Trung mảnh vỡ sức mạnh hướng phía dưới bỏ chạy. Hắn không quay đầu lại, càng không có dừng lại. Đó là vô tri cử động, có thể làm cho mình cảm nhận được nguy cơ. Lại sao lại là phàm tục, quay đầu lại không phải đưa tới cửa đi. Nhưng ngay ở hắn thôi thúc Đông Hoàng Trung mảnh vỡ một khắc đó, dị biến phát sinh, thân thể của viên hồng càng là ở chảy ngược, một lần nữa lui về Phù Tang Thụ đỉnh. Như là thời gian đảo mang về bình thường, hắn thần sắc khẽ biến, như là nhớ tới một vị tồn tại bình thường, có vẻ rất là cứng ngắc. Ha ha ha. Vương Đằng thản nhiên lập thân cành cây trong vũ trụ, nhìn kỹ giống như đất nặn vậy vô lực rút lui về phía sau viên hồng. Cười đến rất thoải mái, Đông Hoàng. Viên hồng trong lòng thở dài. Đã là sáng tỏ dị biến đầu nguồn. Thầm hận Vương Đằng tính toán hắn đến như vậy chi sớm. Hơn nửa đã trải qua cuộc dị biến này. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu chính là vì hại hắn. Ép hắn vận dụng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ sức mạnh. Chỉ cần viên hồng đi tới Phù Tang Thụ đỉnh, Vương Đằng sát cục chính là thành công. Lúc này, một bóng người đặc biệt rõ ràng, do sâu trong tâm linh chiếu rọi đương đại, xuất hiện tại hắn trong mắt. Tôn kia cổ xưa tồn tại xuyên huyền hoàng long bào, đầu mang bình trời chi quan, miệng lưu buông xuống, ngăn trở bộ mặt, khí tức tang thương mà cổ xưa. Hắn chính nhìn mình, ở cổ xưa tồn tại cùng viên hồng tầm mắt tiếp xúc trong nháy mắt. Con này màu trắng vượn lớn liền đụng phải hàng di đà kích. Miễn cưỡng hóa thành một lớp mỏng manh người giấy. Phảng phất công bút tả thực bức tranh, mà tương tự bức tranh tầng tầng điệt điệt, đều là hắn ở không giống vũ trụ hình chiếu biến thành. Lẫn nhau trọng hợp, như là một quyển tranh liên hoàn. Tranh liên hoàn tiếp tục suy sụp, người giấy vậy mỗi cái bóng dáng vào thành đoàn, ngưng tụ thành từng cái to bằng cái đấu văn tự. Dòng nước vậy dâng tới vị kia tang thương quỷ dị cổ xưa tồn tại. Hạ xuống hắn trong lòng bàn tay, hội tụ thành một quyển bình thường sách. Bất quá, lần này cổ xưa tồn tại vẫn chưa lật xem, chỉ là nhàn nhạt cái tay xé một cái. Quyển sách này liền triệt để chia ra làm hai. Hóa thành đầy trời tàn trang tung bay trong gió, nội bộ vô số tha ngã hình chiếu đều là diệt vong. Từng đạo viên hồng dấu vết trừ khử, bị xé rách, chia ra làm hai. Chính là chân thân biến thành người giấy cũng là như vậy một vị tạo hóa đại thần thông giả. Liền như vậy vô thanh vô tức ngã xuống rồi. Vương Đằng ánh mắt thăm thẳm. Hắn biết được không có đơn giản như vậy. Tạo hóa dựa vào cái gì tranh độ khổ hài. Dựa vào cái gì đến xưng đại thần thông giả? Tự nhiên là có siêu phàm thoát tục, vượt lên vạn linh bên trên thủ đoạn. Sau một khắc, trên không thanh quang lóe lên, viên hồng tái hiện, kia đầy trời tung bay sách người giấy càng là không gió tự cháy. Hóa thành từng cây lông trắng hạ xuống, đốt thành cho tẫn một cái kia bạch viên sừng sững phù tăng cổ thụ đỉnh biên giới. Trên người thiếu một tiểu túm bộ lông. Hiển nhiên vừa nãy chỉ là đón gió biến hóa, lông trắng chết thay, Đông Hoàng Thái Nhất để lại dấu vết. Hắn tê cả da đầu, nhô lên khí tức, muốn lấy nhục thân thành thánh mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ chống đỡ cỗ này không tên lực lượng. Độn ra phù tăng thụ đỉnh, nhưng đáng tiếc, ở hắn trong lòng lần thứ hai hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất cái này tên húy lúc. Tôn kia cổ xưa tồn tại. Lại động chỉ thấy thiên địa lần thứ hai đi xa phai mờ. Tất cả khó gặp khó nói. Viên hồng lần thứ hai bị thao túng áp sát hướng vị kia cổ xưa tồn tại Đông Hoàng dấu vết. Không biết có thể đem viên hồng bước đến một bước nào. Vương Đằng lẳng lặng nghỉ chân quan sát. Hoàn toàn không có ra tay quấy rầy ý nghĩ. Đông Hoàng kia dấu vết có thể không tiếp thu người bạch. Không lâu lắm, lại là một bóng người giãy giụa nhảy ra. Viên hồng giờ khắc này đã có vẻ hơi chọc nhưng, hắn cả người bộ lông bởi chết thay hiệu quả dĩ nhiên rơi xuống 3/10. Điều này làm cho hắn kinh nộ khó nói. Làm thế nào cũng trốn không thoát quỷ dị thời không vòng lần quẩn chính mình càng là thôi thúc. Đông Hoàng trung mảnh vỡ, kia cổ xưa tồn tại sức mạnh liền càng là mạnh mẽ. Dường như chính mình ở truyền vào cho hắn sức mạnh bình thường như vậy phát hiện để viên hồng có. Chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn không mò ra dấu ấn này sức mạnh đến cứu viện. Đúng là cùng hắn trong tay Đông Hoàng trung mảnh vỡ hữu quan sao. Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng vào lúc này, Vương Đằng nắm lấy hắn dãy giụa khe hở. Nghĩa chính ngôn từ, khí định thần nhàn lại là quát to một tiếng. Hô hoán Đông Hoàng Thái Nhất tên húy tăng. Bực này hô hoán bên dưới. Tôn kia cổ xưa tồn tại ánh mắt chỉ một thoáng hừng hực 3/10. Càng là chậm rãi giơ tay lên trưởng. Hướng về viên hồng phương hướng dò tới tình cảnh này. Lúc này cả kinh viên hồng tức giận mắng lên tiếng. Một hồi đối đầu Vương Đằng kia thành khẩn mà chân thành ánh mắt ngươi sao sao. Một ngày kia, gốc kia phù tăng cổ thụ trên. Con kia màu trắng vượn lớn nói hết lời nói. Đã là nhớ tới có chút không rõ ràng nhưng Vương Đằng trước sau nhớ tới. Trong mắt viên hồng kia chân thành biểu đạt, cùng với kia mở đóng bất định môi bên trong, chỗ thổ lộ, chân thành nhất chúc phúc Ngọc Hoàng. Đây là bắt nguồn từ phù tang thụ đỉnh gào thét, mang theo không tên tâm tư, cảm xúc sâu, nghe ngóng bi thiết chợt, liền có một tiếng lanh lảnh rơi xuống đất vang. Tất cả biến mất viên hồng không chút nào do dự ném ra trong tay Đông Hoàng trung mảnh vỡ đến trống. Đối cổ xưa tồn tại bàn tay, chợt chém chết trong lòng tất cả hữu quan Đông Hoàng Thái Nhất tôn này tồn tại ý nghĩ hắn biết được. Bỉ ngạn giả thần dị chỗ là cộng thông, không muốn không niệm, đây là tốt nhất thủ đoạn đúng. Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lanh lảnh rơi xuống đất. Kia cổ xưa tồn tại dáng dấp không tên lờ mờ lên viên hồng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp hướng về phía dưới trốn chạy mà đi. Lần này, hắn rốt cục nhảy ra Phù Tăng Thụ đỉnh phạm vi có thể nghênh tiếp hắn. Không phải trời cao biển rộng, mà là một tấm nổi lên chân thành nụ cười quen thuộc mặt. Cùng với kia một nắm bốc lên thanh khí, nội bộ ba bóng người tuôn ra. Lần thứ hai bày xuống hắn quen thuộc nhất. Chu Tiên kiếm trận, ngươi thật là ác độc. Viên hồng nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân lóng lánh vàng nhạt gần trắng ánh sáng. Lấy nhục thân thành thánh bất diệt thân thể mạnh mẽ chống đỡ Chu Tiên kiếm trận đánh rơi giết chóc. Kiếm khí, người tự tìm. Vương Đằng hét lớn, long hành hổ bộ, trực tiếp giết tiến trong kiếm trận. Dương quyền liền giết, vũ trụ hình chiếu phân sắp mà tới. Từng vị đế giả cùng thiên tôn hiện lên, cùng nhau đánh ra một quyền. Có một loại đương đại vô địch, duy ngã độc tôn khí khái. Viên hồng gào thét, chưa bao giờ có, sâu như thế ghi hận một người. Hắn liền cự côn đều không ngự sử, trực tiếp vận chuyển bát cửu huyền công cùng Vương Đằng chém giết ở trong kiếm trận. Không nhìn những kiếm khác khí, đây là một hồi hỗn chiến. Liều mạng, giết tới nhật nguyệt ảm đạm, tinh hà thất sắc, vô lượng tinh hà biến thành cho bụi. Bị đánh nổ thành không một phương cổ xưa vũ trụ bị tự phồn thịnh thời kỳ đánh rơi về sinh ra nguyên. Điểm, một lần nữa suy sụp thành một cái hỗn độn điểm kỳ dị. Hai bóng người chân đạp dòng thời gian, tiến hành cổ lão nhất nguyên thủy nhất nhục thân chém giết như vậy hại với bản tọa. Tương lai nhất định phải cùng ngươi thanh toán. Leng keng, binh binh bàng bàng nổ vang trong tiếng. Viên hồng quanh thân bị ánh kiếm chém ra vô số dị thải. Bắn ra ngàn tỷ ánh lửa. Thường thường lắc người biến hóa. Thủ xảo tránh né. Vương Đằng hừ lạnh. Cũng không nói lời nào. Dương quyền chính là đánh giết. Tàn sát tạo hóa thân rất khó. Nhưng vào lúc này lại thương tích với hắn. Cũng không phải là không thể. Đáng chết. Dù là lấy viên hồng tính tình. Ở ăn như vậy thiếu dưới cũng không nhịn được mắng ra tiếng đến. Lúc trước Đông Hoàng giấu vết tưởng thật làm cho hắn dùng hết thủ đoạn. Lúc này đối kháng lên Vương Đằng đến càng là đều có vẻ hơi vất vả một đường đi lên trên. Viên hồng dùng hết thủ đoạn, dùng hết biến hóa, bất diệt chi thân đều xuất hiện đạo đạo vết thương. Ở trả giá ngực bụng bị xuyên qua đánh đổi sau, rốt cục đi đến Phù Tăng cổ thụ biên giới nơi. Chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, toàn lực tránh thoát hướng ra phía ngoài. Ở chỗ này không hề hộ thân lực lượng thời khắc, vô lượng kiếm khí lúc này đem hắn bọc, thời không phá nát vật chất không tồn vậy giết chóc chung kết tâm ý nhất thời cắn nát đầu của hắn. Với lấp lóe vàng nhạt thân thể lưu lại rất nhiều phá diệt nội cảnh vết thương. Nhưng thân thể của Viên Hồng vẫn chưa đình chỉ, nắm lấy cơ hội này, lao ra kiếm trận. Nơi cổ dâng lên một đạo thanh khí. Thanh khí bên trong mọc ra một đóa sen trắng. Sen trắng một thả vừa thu lại. Lại là một cái đầu lâu. Bực này biến hóa chi thuật. Hắn cùng chân không ra hương cấu kết cũng không cạn a. Vương Đằng nhìn bay xuống sen trắng cánh. Sen, đam chiêu lần này không chỉ có được thần tiên vị nghiệp đồ. Còn hại tạo hóa đại thần thông giả Viên Hồng. Đoạt được hắn Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Còn lệnh hắn thương thế tăng lên. Trong thời gian ngắn là vô pháp đi ra gây sóng gió hắn lắc người mà lên. Trực tiếp bay lên về Phù Tăng thụ đỉnh. Viên hồng kia chỗ bỏ xuống Đông Hoàng Trung mảnh vỡ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tỏa ra ánh sáng nhỏ, nơi đây vẫn còn có một khối. Thêm vào viên hồng một khối này. Đã là đủ ba khối Đông Hoàng Trung mảnh vỡ rồi. Vương Đằng cười khẽ, rất là thỏa mãn. Chuyến này thực sự là thu hoạch tràn đầy thay thế phong thần bảng thần tiên vị nghiệp đồ. Cùng với tự trong tay viên hồng đoạt được Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Này đều là thiên hạ cao cấp nhất thần vật. Đủ khiến tạo hóa đại thần thông giả đều ra tay tranh cướp. Mê tít mắt không gì sánh được. Lục áp đám người chỗ lập xuống lục đạo luân hồi không gian chính là dựa dẫm phong thần bảng. Luân hồi ấn hàng ngũ thần vật làm căn cơ. Nếu là Vương Đằng đồng ý lời nói, hắn đồng dạng có thể lấy thần tiên vị nghiệp đồ cùng quỷ thần chân linh đồ làm ra một cái tương tự kết cấu đến. Bất quá hiện nay mà nói không có gì tất yếu. Một bên khác Đông Hải nơi sâu xa, một bóng người chật vật tự trong hư không rơi xuống, chui vào Kim Ngao đảo bên trong, thừa dịp người gặp nguy tiểu bối. Năm lần bảy lượt, rốt cục chạy thoát, Viên Hồng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, đau lòng với Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Nếu không có Thanh Đế sáng chế còn chưa hồi phục, chính mình đâu dùng chật vật như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.